Mỹ nhân đích Mỹ cùng hacker đích hack, chương 68, góc chuyện audio.com. Moza bởi vì đối phương trong giọng nói rất oai đi mà nghiêm trọng bị kinh hách. Hắn một phen đoạt lấy cây Âu trong tay quần áo, hấp tấp vọt vào phòng tắm. Phanh, một tiếng đem cửa mạnh mẽ đóng lại, sau đó nhanh chóng khóa trái. Ào ào, vòi hoa sen bị mở ra, lượng nước chỉnh đến lớn nhất mô. Ra, A rất nhanh cởi bỏ trên người quần áo, sau đó đứng ở dưới cột nước nhâm dòng nước cọ rửa chính mình. Trong phòng tắm hơi nước dày đặt một mảnh xương trắng. Mô, ra, A nhìn thấy một mảnh trắng xóa, bắt đầu lỗi thời ngẩn người. Hắn không biết đợi sau khi rời khỏi đây nên làm cái gì bây giờ, nói chính xác hơn hắn không biết nên như thế nào đối mặt với người ở bên ngoài. Hắn đã trở lại chính mình trong lòng không thể nghi ngờ. Vui mừng, giống như cuộc sống lại có động lực không còn làm cái gì đều đề không dậy nổi tinh thần. Đây là thích sao, mô, ra, A sống hơn 20 năm, nhưng kinh nghiệm luyến ái lại thiếu khuyết nghiêm trọng. Này cùng trong trò chơi không giống nhau, trong thế giới trò chơi kinh nghiệm có thể dựa vào đánh quái làm nhiệm vụ để thăng lên, nhưng thích một người. Ai có thể dạy hắn, trong phòng tắm một mảnh trắng xóa, mô, ra, A ngây thơ vô cùng ôm đầu ngồi xổm xuống, còn phiền não về một vấn đề vô cùng ngây thơ. Hắn là nam nhân, chính là nam nhân cùng nam nhân trong lúc đó, cũng là có thể A, nhớ tới Bùi Diệp kia một đôi, mô. Ra, A mặc danh kỳ diệu đỏ mặt, khấu khấu, bên ngoài đột nhiên truyền đến rõ ràng hữu lực hai hạ tiếng gõ cửa. Mô, ra, A sợ tới mức giật mình một cái đứng lên, theo bản năng lấy khăn che thân thể lại, hỏi. Ai, trừ bỏ cái tên làm cho hắn phiền não không chịu nổi còn có thể là ai? Là ta, lạnh nhạt thanh âm truyền đến quen thuộc xuyên thấu qua màng tai của mô. Ra, A, làm cho hắn tim đập luật động càng thêm nhanh chóng. Vô cùng ngây thơ mô. Ra, A sợ tới mức ngốc lăng đứng yên tại chỗ, không biết đáp lại thế nào cho tốt. Vừa mới ở bên ngoài bộ dáng hiên ngang, hơn phân nửa là bởi vì chột dạ ngạnh giả vờ chân chính đột nhiên nghe đến người nọ thanh âm, người nào đó giật này mình hồn lìa khỏi xác. Có việc gì? Mô, ra, A lắp bắp hỏi, sau đó ở trong lòng cùng chính mình nói, phải chấn định. Cửa đã khóa trái, đúng vậy, mình đã khóa cửa rồi. Nghiêm túc hồi tưởng lại một chút mô, ra, A lúc này mới có chút bình tĩnh lại thô giọng giống một tiếng. Chuyện gì A tận lực trang thập phần không kiên nhẫn bộ dáng. Cây Âu ở bên ngoài trầm mặc một chút mới gợn sóng không sợ hãi mở miệng. Người đem quần lót làm rớt ở bên ngoài. Mo, ra, A mặt đỏ bừng, bật người luống cuống tay chân tìm kiếm vừa mới vội vàng theo người nào đó trong tay đoạt lấy quần áo, lật tới lật lui hai lần, sau đó tuyệt vọng trở mình nổi lên xem thường, hướng bên ngoài ồn ào. Vậy thì thế nào, lão tử thói quen không mặc quần lót, mô, ra, A cũng bị chính mình vô sỉ lời nói cấp ế một chút nhưng cảm nhận được ngoài cửa người nào đó trầm mặc sau, hắn ngược lại đúng lý hợp tình đứng lên. Thế nào, ai quy định nam nhân liền nhất định phải mặc này đó ngoạn ý, lão tử khó chịu nên không mặc ngươi bớt lo chuyện người. Ngoài cửa người trầm ngâm một chút mới lạnh lùng thản nhiên mở miệng. Ngươi mở cửa, ngu ngốc mới đi mở cửa, ngây thơ thiếu niên ý thức bảo vệ trinh tiết tăng cường không ít thực nam nhân vị giống trở về. Mở ngươi muội, có loại chính ngươi tiến vào A, hắc hắc, góc chuyện audio.com. Nói đến mặt sau ngữ khí đã muốn không tự giác đắc sắt lên, tự tin mình đóng cửa thật sự chặt mô. Ra, A tưởng tượng đến ngoài cửa người nọ khó được kinh ngạc bộ dáng, tâm tình vui sướng A, hận không thể hướng tới nhìn không thấy đối phương giơ lên ngón giữa. Tiến vào A, có loại đá cửa vào A. Ngoài cửa lặng im sau một lúc lâu, sau đó cùng cục một tiếng, cửa mở. Mô, ra, A trên mặt đắc sắt biểu tình lập tức cứng đờ. Không ai nói cho ngươi ta có chìa khóa sao? Cây Âu đứng ở cửa ngữ khí trầm thấp mở miệng, trong mắt thâm trầm nhìn hắn, trong tay nắm một sâu chìa khóa màu bạc. Mô, ra, A lần này thật sự bị sợ hãi. Hắn theo bản năng che ngực nghĩ không thích hợp lại chạy nhanh che phía dưới, sắc mặt chướng đắc đỏ bừng, trong ánh mắt cơ hồ thoáng hiện nước mắt. Ngươi, còn không có nghĩ muốn chửi đối phương như thế nào cho tốt rồi đem hắn oanh ra ngoài, thì cây Âu đã muốn một chân bước vào, rất lạnh tĩnh nhìn hắn, chọn mi. Ta như thế nào, không phải ngươi làm cho ta có loại liền tiến vào sao? Cây Âu tiến lên vài bước mô, ra, A liền cả người bị vây quanh trụ tiến vào đối phương trong lòng ngực hơi thở cực nóng phả vào bên tai hắn, đối phương cúi đầu nói. Ta rất muốn cho ngươi biết ta có thể có nhiều loại. Mô, ra, A cuối cùng biết cái gì kêu tự chịu diệt vong, cái gì kêu tự nâng tảng đá đập chân mình. Hắn kích động đẩy đối phương ra, lắp bắp nói. K.O. Ngươi ngàn vạn lần không cần xúc động. Ngươi phải rõ ràng, ta là nam. Là nam, ngươi hiểu không? Đối phương ánh mắt lóe lên. Mô, ra, A vừa thấy vậy, vội vàng tăng lớn độ khuyên bảo, thấm thiên nói. Trên thế giới nữ nhân đại hung đại mông, ngực lớn mông lớn, nhiều như vậy, ngươi tội gì khó xử chính mình đi thân cận một người nam nhân. Ngươi xem, hắn vỗ vỗ chính mình xích lõa ngực, khô cằn, xúc cảm cũng không hảo, ôm lấy liền tiêm cùng ZW dường như, nhiều không có ý nghĩa. K.O. lặng im sau một lúc lâu, lẳng lặng mở miệng. Ta không thích nữ nhân đại hung đại mông. Mô, ra, ai ở, tiếp theo hắn rất nhanh phản ứng lại tiếp lời nói. Vậy thì tiểu hung tiểu mông, ngực nhỏ mông nhỏ, ngươi thích ta ngày mai giới thiệu một xe tải cho ngươi cây ô mặc. Mô, ra, a mừng rỡ, nghĩ đến hắn bị chính mình nói động, vừa định bất động thanh sắc lặng lẽ lấy qua quần áo mặc vào, lại đột nhiên bị người đè lại cổ tay. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ đem hắn kéo qua, hắn lập tức đánh lên ngực cây Âu, khoảng cách gần như vậy, hắn mới phát hiện đối phương trong mắt thâm trầm đã gần đến mặc màu. Trừ ngươi ra ta ai cũng không cần, cây Âu thanh âm vẫn như cũ thực bình tĩnh, nhưng có thể làm cho người ta cảm giác được dưới sự bình tĩnh đó là đang cưỡng chế ức trụ dục vọng. Cây Âu nắm lấy cằm của Mô, ra, à, bắt buộc hắn ngẩng đầu lên nhìn thẳng mình, trong mắt thâm thúy thanh âm đầy mị hoặc. Ta chỉ nghĩ muốn bao trùm ngươi, chinh phục ngươi, giữ lấy ngươi, ôm ngươi, cho ngươi khóc. Không ai biết khi hắn nghe được thiếu nại nói cho hắn, này người bắt đầu tưởng niệm hắn khi, hắn ở ngoài ngàn dặm che chính mình ngực, nơi đó chuyển đến cỡ nào cấp tốc rung động, hắn muốn nhìn đến hắn, chẳng sợ hắn vẫn luôn trốn tránh hắn. Hắn nói cho chính mình, nếu lúc này đây hắn lại trốn tránh hắn, hắn liền thật sự hoàn toàn rời đi, không hề ôm gì ý niệm trong đầu. Hắn ánh mắt kiên định nhìn hắn, mang theo suy nghĩ đã lâu trấn tĩnh cùng động tình, hắn dùng ngữ khí hấp dẫn cúi đầu nói. Góc chuyện audio.com, không cần cự tuyệt ta, ngoan, không cần cự tuyệt ta. Chấm, mô, ra, a nghe được hắn cực nóng lời nói, chỉ cảm thấy toàn thân một trận nóng lên, tâm đều nóng lên. Hắn nghĩ muốn mở miệng, phản bác hắn, nhưng hắn phát hiện chính mình cái gì cũng nói không nên lời, hắn chỉ có thể mơ mơ màng màng tùy ý này người ôm lấy mình đi ra phòng tắm, hướng phòng ngủ đi đến. K.O. đem hắn hoành phóng tới trên giường, tái khuynh thân đè ép lên. Hắn liếm lỗ tai của Mô, ra, A thấp giọng hỏi, sợ sao, Mô, ra, A mơ hồ gật đầu, ta đây khinh một chút, cùng với những lời này chính là dày đặc một trận hôn, một chút cũng nhìn không ra làm sao. Khinh một chút, hôn môi cây Âu giống như dã thú vừa mới xác nhận chính mình lãnh địa, mang theo hơi thở ẩn nhẫn dồn dập chui đầu vào cổ của Mô. Ra, A triền miên hôn hắn, nhẹ nhàng phệ cắn, cô lấy lưỡi khiêu khai hắn môi mỏng, xâm lược tính đi vào một trận trở mình rảo liếm Mô. Ra, A chưa bao giờ hưởng qua tư vị như vậy, nhìn không được thoải mái mà nheo lại ánh mắt cây Âu nhẹ nhàng cười một chút, hôn nhẹ hắn cái trán, tay đi xuống, xâm nhập vào chỗ chưa bao giờ có người tiến vào. Ân, Mô, ra, A khó nhịn ngẩng cổ, hoàn ở trên người nam nhân. Trắng nõn cần cổ để lại từng dấu hôn ngân, cây Âu lấy tay vuốt ve người hắn, dẫn dắt hắn, từng bước một tiến vào địa phương xa lạ. Theo đối phương chậm rãi tham nhập Mô, ra, A theo lúc ban đầu không thích ứng cùng đau đớn, cuối cùng đến rất nhỏ khoái cảm, hắn gắt gao ôm lấy cây Âu, móng tay đâm vào lưng hắn, cảm thấy thẹn lại khó nhịn thì thào. Ô ô, lão tử không sống. A a, ân a, hỗn đản a, ngươi ti em điểm nhẹ. Đợi cho cả người bị lăn qua lộn lại gây sức ép rất nhiều lần về sau, cây Âu trên người giống như không biết mỏi mệt luật động đột nhiên dừng lại, lấy quả ướt sũng chăn nệm xoa xoa hắn cái chán, liền hai người còn tương liên tư thế ôm lấy Mô. Ra, A thấp giọng nói, như thế nào nóng như vậy, ngươi phát sốt, chờ hiểu được hắn nói, độ ấm cao, là chỉ mình sau, Mô. Ra, A nghẹn đỏ mặt hung tợn vươn chân lên đá qua, lại kêu thảm thiết một tiếng ngã quay về người nào đó trong lòng ngực. Khách chương.